Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 277 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám người này, thế mà muốn cạo đi mình tuyết trắng da lông. Cái này nguyên bản là một kiện cực kỳ khoa trương sự tình. Dù sao, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mặc kệ ta có hay không gặp nguyên rùa, các ngươi không phải đều nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này sao? Đến lúc đó, cho ta thuốc giải đến bên trên một phần liền đủ rồi. Yêu cầu của ta cũng không cao lắm nha. Con thỏ cười tùm tìm, hướng về phía Trần Bình mở miệng nói đến. Kỳ quái là, hắn đến bây giờ, đột nhiên một chút liền cảm giác thân thể của mình trở nên có chút không giống. Ban đầu ta tới đây thời điểm, một chút liền cảm giác mình giống như tiến vào một cái rất khủng bố địa phương. Có đồ vật gì ngay tại phía sau ám toan lấy ta đồng dạng. Nhưng khi cái này thanh đồng kính bị làm nát về sau, loại cảm giác này thế mà ly kỳ biến mất. Nói đến chỗ này, đáy mắt của hắn mang theo vẻ hưng phấn. Con thỏ cũng không nghĩ tới, mình thế mà không giải thích được, không cảm giác được nửa điểm sợ hãi. Sự thật chứng minh, nơi này tuyệt đối là cùng cái kia thanh đồng kính có rõ ràng quan hệ. Cũng ngay lúc này, đột nhiên một chút đất rung núi chuyển, tất cả mọi người cảm giác được cái này mặt đất lại bắt đầu chuyển động. Trần Bình biểu lộ cũng biến thành rất là khó coi. Những vật này xác thực quá buồn nôn. Cái này gọi là thái tuế đồ vật cùng thanh đồng kính tổ hợp lên, trực tiếp liền đem tình huống nơi này trở nên phức tạp rất nhiều. Nếu như chúng ta muốn phá giải cái này nguyền rủa, liền nhất định phải đem những này cổ quái đồ chơi giải quyết cho. Trần Bình đột nhiên một chút liền có đối phó bọn gia hỏa này phương pháp. Chỉ cần có thể đem kia thái tuế giải quyết, tiếp xuống liền có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Chúng ta trực tiếp động thủ đem kia thái tuế cho giết, sự tình liền dễ làm nhiều. Tiếp xuống cũng có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức, lẩn tránh rất nhiều vấn đề. Trần Bình nói lên để tất cả mọi người cảm thấy có chút không hiểu. Bọn hắn không nghĩ ra hẳn là muốn như thế nào mới có thể giải quyết được cái này thái tuế. Muốn giải quyết cái trò này nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại chúng ta bây giờ đều bị nhốt ở nơi này, căn bản cũng không có biện pháp có thể giải quyết được hắn nha. Lâm Trình Nguyên phát ra chất vấn. Trong mắt hắn xem ra mọi người khẳng định cũng không có cách nào có thể giải quyết những cái này cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Lại nói bọn hắn cùng tất cả mọi người mang tại cái này thái tuế trong bụng đâu, ai có thể cam đoan tiếp xuống không có vấn đề gì? Trần Bình trực tiếp liền khoát tay áo, đáy mắt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc, cứ như vậy hướng phía trước đi đến. Kỳ thật giờ này khắc này hắn đã phát hiện một chút sơ hở chỗ. Nơi này thế nhưng là có hai cái con mắt. Đây cũng là chúng ta lần này muốn tìm cửa ra vào. Đối với chúng ta mà nói, muốn giải quyết vấn đề này cũng không khó, chỉ cần từ nơi này xuyên qua. Cũng ngay lúc này, Trần Bình cũng nhìn thấy kia một đám sợ hãi không được các thôn dân. Đáy mắt của bọn họ mang theo thần sắc kinh khủng. Từng cái cũng không nghĩ tới mình đi nhiễm sẽ rơi xuống khủng bố như vậy địa phương. Khi bọn hắn cảm thụ đến nơi này quỷ dị qua đi, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mặc cho là ai cũng không nghĩ tới nơi này lại có một cái gọi thái tuế đồ vật. Trần Bình, người nói là thật sao? Nơi này thật sự có cái gọi là thái tuế sao? Nghe nói cái đồ chơi này cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Đúng vậy nhá, đây cũng không phải là những vật khác, mà là trong truyền thuyết thái tuế nha. Thứ này hẳn là có thể muốn mạng người nha. Chúng ta nếu là không hiểu thấu dính vào thái tuế, đây chẳng phải là chỉ có một con đường chết sao? Mặc dù ta chưa từng nghe qua thái tuế thi thứ gì, nhưng là ta cũng biết cái đồ chơi này không thể khinh thường, thực lực nhất định cực kỳ cường hãn. Nếu là chúng ta không cẩn thận một chút, tất nhiên sẽ bị thứ này cho chơi chết. Một đám các thôn dân ở bên cạnh nghiêm túc thảo luận việc này. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này gọi là thái tuế gia hỏa, nhưng tuyệt đối không làm vài phút đều có thể cầm mạng của bọn hắn. Thôn trưởng mang trên mặt một tia thần sắc khinh thường. Hắn biết cái này Bluetooth rất lợi hại, nhưng là hắn trước kia cũng đã gặp qua thái tuế. Các người, bọn này người ngu xuẩn, thái tuế căn bản cũng không phải là tà ác chi vật. Tương phản, hắn có thể bảo đảm dùng an toàn của chúng ta, cho chúng ta mang đến may mắn. Nghe được đối phương nói, ở đây trên mặt của mọi người đều mang một tia không hiểu thần sắc. Bọn hắn nhưng không biết cái này thái tuế là cái tình huống như thế nào. Thôn trưởng, thật không nghĩ tới người còn gặp qua thái tuế đâu. Trần Bình hứng thú, đã đối phương đều đã nói như vậy, kia trưởng Minh hắn tuyệt đối là biết một chút cái gì. Chẳng qua ở đây rất nhiều người đều nói thái tuế là tà ác chi vật, thôn trưởng một người lại cố chấp như vậy, kiên trì ý mình, vậy liền chứng minh hắn tuyệt đối biết một chút cái gì. Ta biết, nhưng so sánh các người biết đến nhiều hơn nhiều. Năm đó trong thôn chúng ta đến một cái người rất lợi hại, sủng vật của hắn chính là thái tuế. Hắn thái tuế nhưng lợi hại đến cực điểm, tùy thời tùy chỗ có thể biến lớn thu nhỏ, thậm chí còn có thể đem chúng ta toàn bộ làng nuốt. Nói đến chỗ này, thôn trưởng cũng lâm vào trong hồi ức. Hắn hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình. Lúc trước hắn vẫn là một đứa bé, cũng không biết đây là chút tình huống như thế nào, cho nên hết thảy đều là nghe đại nhân nói tới. Lúc trước cái kia thái tuế thật là quá lợi hại, muốn không phải chúng ta cùng hắn đạt thành một chút hiệp nghị, chúng ta toàn bộ làng khả năng cũng sớm đã bị bọn hắn cho diệt đi. Nghe được đối phương nói, Trần Bình nhịn không được cười lạnh. Người xác định người kia sủng vật là thái tuế? Vạn nhất thái tuế mới là trong truyền thuyết kia chủ nhân đâu. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Trần Bình thuyết pháp này không phải là không có khả năng. Nếu như đối phương thật có được lợi hại như vậy sủng vật, vậy hắn dù sao sẽ càng thêm cường đại. Mà người này căn bản cũng không có ra tay, trực tiếp thu xếp dưới tay thái tuế động thủ, nói không chừng thật là Trần Bình nói tới như vậy. Trần Bình những lời này lọt vào rất nhiều người bất mãn, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Người cái này người thật là biết nói mỏ, nếu là sự tình có phức tạp như vậy kia còn làm gì lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Thôn trưởng mãi mãi cũng là một cái không tin tà người, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Trần Bình nói tới nửa điểm lời nói. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mặc kệ bọn hắn nói thế nào, dù sao Trần Bình là tuyệt đối không nguyện ý ở nơi này lãng phí thời gian. Chúng ta từ nơi này rời đi. Ngay lúc này, Trần Bình đột nhiên phát hiện cái này quan tài cũng bắt đầu chuyển động. Ban đầu quan tài một mực đang tại chỗ, Trần Bình cũng không có thấy rõ ràng trên quan tài mặt đến tột cùng có cái gì. Lúc này hắn mới nhìn đến phía trên quan tài lại có một viên nhìn như rất xa hoa hạt châu. Lão đại, cái quả hạt châu này nhìn không hề tầm thường, tuyệt đối không phải phổ thông hạt châu, rất có thể thật sự có thể có tác dụng lớn. Lâm Chi Nguyên ở bên cạnh rất là hưng phấn mở miệng nói. Hắn cảm thấy cái quả hạt châu này không hề tầm thường, nhìn bộ dạng này dường như có tác dụng lớn. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng có chút hiếu kỳ đi lên trước, trực tiếp đem cái quả hạt châu này lấy ra. Làm cái quả hạt châu này bị Trần Bình nắm ở trong tay, trong nháy mắt đó, hắn liền cảm nhận được đối phương không hề tầm thường. Cái đồ chơi này cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Cái quả hạt châu này vừa đến tay hắn liền đã cảm thấy không phải tầm thường. Rất rõ ràng hạt châu này trong cơ thể năng lượng ẩn chứa rất nhiều, thậm chí đã nhiều đến có chút khoa trương tình trạng. Cái quả hạt châu này cùng thái tuế thi thể có thể trợ giúp chúng ta đem những độc tố này toàn bộ đều cho khứ trừ. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể khôi phục bình thường, không hề bị đến những cái này kinh khủng đồ chơi công kích. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp mang theo đám người hướng phía phương hướng lối ra, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Mặc dù hắn cũng không biết rời đi nơi này phương pháp, nhưng là hắn biết rõ, một khi tiếp tục ở chỗ này sẽ chỉ mang đến cho mình uy hiếp chí mạng. Nhìn thấy Trần Bình bọn người như thế không kịp chờ đợi chui ra ngoài, A Lực Cổ không nói hai lời lập tức đuổi theo. Hắn cũng không phải cái kẻ ngu, tự nhiên rõ ràng Trần Bình tuyệt đối không thể lại hại người một nhà. Nhìn thấy bọn hắn những người này động tác về sau, thôn trưởng lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Hắn suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định phải nghĩ biện pháp đuổi theo. Rất nhanh, Trần Bình bọn người liền rời đi cái này kinh khủng địa phương. Trước lúc rời đi, Trần Bình cũng không có quên muốn đem chỗ này làm hỏng rơi. Làm Trần Bình đang chuẩn bị tự mình động thủ giải quyết cái này thái tuế thời điểm, hắn lại ngạc nhiên phát hiện cái này thái tuế thế mà đã lan tràn ra tới. Nhìn bộ dạng này dường như còn tại nhanh chóng sinh trưởng. Vừa vặn, Trần Bình cần thuốc dẫn, hắn trực tiếp liền động thủ đem những cái này mọc ra đồ vật cho cắt bỏ. Nha nha, cái đồ chơi này còn rất lợi hại nha. Lâm Chí Nguyên ở bên cạnh mở miệng cảm khái một câu. Nghe được những lời này về sau, mọi người đều nhịn không được bật cười. Trần Bình rất nhanh liền đem những vật này làm thành thuốc cho mọi người ăn vào. Mà lúc này đây, đám kia các thôn dân trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Bọn hắn hy vọng Trần Bình có thể giúp một chút bọn hắn, bởi vì bọn hắn phát hiện trên người mình thế mà cũng bị lây nhiễm bên trên. Đây cũng là một kiện không thể làm gì sự tình. Đặt ở ban đầu, bọn hắn đều cho là mình không có khả năng lọt vào bất kỳ lây nhiễm. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Coi như bọn hắn chưa từng xuất hiện vấn đề gì, những cái này quỷ dị virus cũng dính dáng tới đến trên người của bọn hắn. Ta biết con virus này. Thôn trưởng đột nhiên mở miệng, để sắc mặt của mọi người đều trở nên rất là khó coi. Bọn hắn đều đang nghĩ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trước đó ta nhìn thấy trong sách có nói qua, thứ này nhưng tuyệt đối không tầm thường. Nếu như chúng ta không có giải dược, tiếp xuống khẳng định là sẽ chết. Một khi dính dáng tới con virus này, chúng ta có thể sống thời gian không cao hơn một tháng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đã triệt để ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Nguyên vốn cho là mình thật vất vả trốn tới, không nghĩ tới lại gặp gỡ đủ loại phiền phức. Ai nha, trên người ta những virus này thế mà không hiểu thấu biến mất. Lâm Trì Nguyên ở bên cạnh cảm khái một câu, trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn nụ cười. Nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Cái này thật sự là quá tốt, chúng ta khẳng định không cần chết rồi. Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia thần sắc quỷ dị. Lão hòa thượng cũng không nhịn được nhíu mày. Nguyên bản bọn hắn đều là muốn tiếng trầm dầu to. Đám người này mặc dù nhìn qua rất đáng thương, nhưng là hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu là bọn họ không theo tới, tự nhiên không có những cái này lung tung ngổn ngang sự tình phát sinh. Các người nói là thật sao? A Lực Cổ bọn người dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Trần Bình. Bọn hắn đều hy vọng đạt được đáp án. Là thật là giả lại như thế nào? Trần Bình cười lạnh. Bọn hắn đám người này chẳng lẽ muốn từ trong tay của mình lấy không đi nhiều như vậy bảo bối sao? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nghe nói như thế, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn đều không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại nói ra những lời này. Tất cả mọi người hận không thể có thể đi Trần Bình trong tay đem những vật này cướp đi. Bọn họ cũng đều biết mình tiếp xuống không có mấy ngày có thể sống. Nếu là Trần Bình không cho mình giải được, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy đám người này không hiểu chuyện dáng vẻ, Trần Bình nhịn không được lắc đầu. Nếu như các ngươi muốn có được những bảo bối này, chẳng phải là phải cầm vài thứ đến tiến hành trao đổi? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người đều trở nên rất là khó coi. Bọn hắn làm sao lại có đồ vật tiến hành trao đổi? Cho các ngươi thời gian một ngày, Các người có thể đem trước đó đồ vật lấy ra trao đổi, hoặc là nói cho ta bí mật của các người. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền đi hướng bọn hắn thôn trang, sau đó khẳng định là cần tìm một chút chỗ ở hạ. Bọn hắn thôn trang này thế nhưng là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù nơi này quỷ dị một chút, nhưng nhìn ngược lại là rất sạch sẽ. Nhìn thấy Trần Bình cứ như vậy đi vào bọn hắn thôn trang, A Lực Cổ biểu lộ trở nên khó coi. Lần này có Trần Bình tham dự, kế hoạch của hắn căn bản cũng không có áp dụng thành công. Những thôn dân này thế mà đều còn sống trở về, mà lại thôn trưởng cũng đều còn sống. Bà này chính là một kiện tức chết người sự tình. Móa nó, tiếp xuống phải làm gì? Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, không biết mình phải làm thế nào mới đúng. Những thôn dân kia tiếp xuống khẳng định là sẽ vạch trần mình. Đến lúc đó, thân phận của hắn coi như lộ rõ, tất cả mọi người biết hắn tặc tâm bất tử. Đến lúc đó, bọn hắn chắc chắn sẽ đem mình trục xuất thôn trang. Đám thôn dân này nhóm thế nhưng là phi thường coi trọng ích lợi của mình. Nếu để cho bọn hắn biết mình có những cái này dự định, vậy kế tiếp liền khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem mình cho thu thập. Coi như hắn có được thực lực cường đại, cũng tuyệt đối không có cách nào có thể làm gì được đám người này. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn trở nên càng phát khó coi, luôn có một loại mình gặp phải nguy hiểm cảm giác. Muốn sống sót, các người liền tự mình cân nhắc đi. Lưu lại một câu nói như vậy, mọi người trực tiếp xoay người rời đi. Bọn hắn cũng không nguyện ý ở đây lãng phí thời gian. Cái khác các thôn dân xác thực nghĩ tới, muốn hướng đám người báo cáo A Lực Cổ gia hỏa này. Nhưng là bọn hắn vừa nghĩ tới, mình bây giờ thân thể đã biến thành bộ dáng này, thậm chí đều nhanh mất mạng, mọi người cũng liền không nguyện ý lại tiếp tục lãng phí thời gian. A Lực Cổ có thể không có thể sống sót cũng không trọng yếu, bọn hắn để ý là mình có thể không có thể sống sót. Thôn trưởng, chúng ta nơi này cây vốn là không có vật gì tốt, làm sao đi cùng bọn hắn tiến hành trao đổi nha? Có các thôn dân rất là nghi hoặc hỏi, đáy mắt của bọn họ mang theo một tia tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới căn bản là không có biện pháp sống sót, nội tâm của bọn hắn liền rất sụp đổ. Đúng thế, chúng ta nơi này chính là không có vật gì tốt. Nếu là lấy ra đồ vật, người ta không hài lòng, nhưng làm sao bây giờ? Bọn hắn những thôn dân này, từ trước đến nay đều không có làm sao gặp qua đồ tốt. Trong làng, các loại đồ vật cũng đều nát không được. Muốn cùng người ta tiến hành trao đổi, kia hơn phân nửa là không lấy ra được. Trong thôn có không có vật gì tốt, trên thực tế chỉ có thôn trưởng mới biết được. Thôn trưởng biểu lộ vẫn luôn rất khó coi, hắn thực sự là không nghĩ ra tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào. Thôn trưởng, chỗ này ngươi nhưng tuyệt đối không thể tàng tư. Tiếp xuống, ngươi nhất định phải đem những cái kia đồ tốt toàn bộ lấy ra mới được. A Lục Cổ đột nhiên một chút mở miệng, đáy mắt của hắn mang theo vẻ đắc ý. Trong lòng rất rõ ràng, nếu như không buộc hắn một thanh, cái này người là tuyệt đối sẽ không lấy được đồ vật tới cứu bọn hắn. Có ý tứ gì nha? Chẳng lẽ thôn trưởng có bảo bối gì đâu? Thôn trưởng hẳn là cũng không có bảo bối gì đi. Không phải nói, chúng ta trong thôn này thứ gì đều không có sao? Tất cả mọi người rất là hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. A Lực Cổ đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Hắn biết thôn trưởng tiếp xuống nhất định phải đem những cái đồ tốt kia lấy ra mới được. Đối phương đã bị buộc tới cực điểm. Bọn hắn muốn biết những cái được gọi là bí mật, khẳng định là về chúng ta cái làng này, những người này tình huống đi. Đã như vậy, kia trực tiếp nói cho bọn hắn không được sao? Cần gì phải đem những này cái gọi là bí mật ẩn nấp đâu? Cũng ngay lúc này, cái kia trước đó ngăn đón Trần Bình tiến hành coi bói lão đầu cũng xuất hiện tại trong thôn trang. Trên mặt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ. Dường như không nghĩ tới Trần Bình bọn người thế mà có thể còn sống trở về. Càng không có nghĩ tới thôn trưởng bọn hắn thế mà đi theo. Người cái này nghiệt xúc, vì sao còn muốn xuất hiện tại chúng ta trong thôn trang? Xáo đi nhanh lên, đừng tại đây nhìn ngại mắt của chúng ta. Thôn trưởng nhìn thấy đối phương về sau, lập tức liền mở miệng giận mắng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này người cũng không phải cái vật gì tốt. Đây là cái bị đuổi ra ngoài phế vật. Thôn trưởng, có lúc lời nói cũng không thể nói quá khó nghe. Cái này che mặt lão già hiện lên một chút tức giận. Vừa nghĩ tới đối phương này nhục nhã mình, hắn đã cảm thấy cực kỳ buồn cười. Coi như đem ta đuổi ra ngoài, cũng không gặp các người vượt qua cái gì khó lường ngày tốt lành nha. Nét mặt của hắn trở nên tương đối khó nhìn. Trước lúc này, hắn vẫn luôn bị trong thôn người coi như cửu nhân một loại. Gần như tất cả mọi người coi hắn là thành sao tai họa. Chính là bởi vì hắn tinh thông các loại phong thủy huyền học, lại thêm trời sinh có thể cùng một chút quỷ dị ma vật tiến hành câu thông. Cho nên đám người kia trực tiếp đem hắn xem như tồn tại cực kỳ khủng bố, không người nào nguyện ý đem hắn tiếp về đến nhà. Ai cũng không nghĩ mình không hiểu thấu tiếp xúc đến loại này người. Đến lúc đó, nếu là cho mình chọc phiền toái gì, vậy coi như xong đời. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể bị đuổi ra thôn trang. Về sau, hắn một thân một mình ở bên ngoài lang thang, ngược lại là học xong không ít đồ tốt. Thăm dò thiên cơ, loại chuyện này, hắn liền đã nắm giữ tinh túy trong đó. Trần Bình cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà còn dám xuất hiện tại trong thôn trang. Thậm chí, dám dạng này công khai đến tìm bọn hắn. Cái này nguyên bản là một cái lớn mật đến cực hạn sự tình. Ngươi không phải nói, ngươi đã bị thôn người trong trang đuổi ra ngoài sao? Thế mà còn dám công khai tới tìm ta? Xem ra, ngươi vẫn là không sợ chết nha. Nhìn thấy đối phương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình, Trần Minh cũng không nhịn được, mở miệng cười cười. Nghe được những lời này, cái này trên mặt lão già hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ta đây cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đã các người có thể từ nơi này trở về, vậy liền chứng minh các người nhất định có được rất là cường hãn bản lĩnh mới đối với ta. Hy vọng ta có thể cùng các người tiến hành một trận giao dịch. Nhìn thấy đối phương như thế thành khẩn bộ dáng, Trần Bình cũng hứng thú. Không thể không nói, là một trong thôn trang người, lão già này thái độ cần phải so đám người kia tốt quá nhiều. Người có gì cần hỗ trợ, đại khái có thể nói thẳng. Ta cũng phi thường tò mò, người như người có gì cần ta có thể trợ giúp. Đối phương cho Trần Bình cảm giác một mực tựa như là một cái trí giả. Theo lý thuyết, dạng này người không nên sẽ có cái gì phiền não mới đúng. Cho nên Trần Bình nghĩ mãi mà không rõ hắn có gì cần mình hỗ trợ địa phương. Trên thực tế, ta cũng đi qua như lời người nói cái chỗ kia. Chỉ bất quá, ta cũng không có người cường đại như vậy, cho nên không cẩn thận cũng trúng chiêu. Không biết, trong thân thể của các người, mặt có hay không dạng này một thanh nhìn qua rất kỳ quái chủy thủ. Thứ này nhưng có được cực kỳ năng lực cường hãn. Vài phút đều có thể đem trong thân thể ta năng lượng toàn bộ đều cho hút đi. Hơn nữa còn có thể trực tiếp đem ta cho giày vò, sống không bằng chết. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình đầy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn không nghĩ rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Chẳng lẽ thân thể của đối phương cũng lọt vào cái kia cực kỳ thần bí nguyền rủa sao? Ý của ngươi là ngươi cũng lọt vào cái kia cổ quái nguyền rủa? Trần Bình để mọi người tại đây đều lộ ra cực kỳ thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ đây là cái có ý tứ gì. Thật sự là kỳ quái. Theo lý thuyết, chúng chiêu về sau không phải sẽ trong vòng 7 ngày liền tử vong sao? Vì cái gì ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Chẳng lẽ nói ngươi thật là phúc lớn mạng lớn sao? Lâm Trinh Nguyên ở một bên rất là nghi ngờ mở miệng nói. Hắn xác thực có chút không rõ ràng cho lắm cuối cùng là vì sao. Lão già ở bên cạnh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm khái, rất là cảm kích mở miệng. Đấy hết thảy quả thật là như thế. Ta có thể sống đến bây giờ cũng nhiều thua thiệt trong thân thể có một cái thần bí bảo vật. Lúc trước ta tiến vào nơi này, thành công đạt được một khối ngọc bội, đem cái ngọc bội này đeo ở trên người, ta liền có thể sống sót, hơn nữa còn có thể miễn dịch rất nhiều nguy hiểm. Chỉ bất quá, đây cũng là một cái làm dịu phương pháp thôi, căn bản cũng không có thể trợ giúp ta triệt để thoát khỏi những phiền toái này. Hiện tại ta đã từng bước cảm nhận được cái ngọc bội này bắt đầu mất đi hiệu lực. Nếu như không có biện pháp có thể kịp thời giải quyết hết những nguy cơ này, ta cũng chỉ có một con đường chết. Trần Bình bàn tính toán một cái, lão nhân niên kỷ cũng không nhỏ, đối phương có thể kiên trì đến lâu như vậy, chứng minh khối ngọc bội này còn tính là không sai. Chỉ tiếc hiện tại ngọc bội kia đã mất đi hiệu lực, tiếp xuống khẳng định không có nửa điểm tác dụng, mình coi như là cầm tới cũng không làm nên chuyện gì. Đã dạng này, vậy ngươi dù sao cũng phải xuất ra chút vật gì, đến cùng chúng ta tiến hành trao đổi đi. Chẳng lẽ ngươi liền muốn vô duyên vô cớ đạt được bảo bối của chúng ta sao? Lão hòa thượng nhịn không được mở miệng hỏi, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc tò mò, nội tâm cũng rất nghi hoặc đối phương đến tột cùng sẽ như thế nào tiến hành trao đổi. Nhìn thấy đám người này nháy mắt biến thành người làm ăn như vậy, Trần Bình nhịn không được bật cười. Những cái này sinh ý, thế nhưng là các ngươi làm nổi danh nhất được. Lão già nhịn không được mở miệng nở nụ cười, hắn trực tiếp từ trong ngực mò ra một khối đá. Tên ta là An Nặc Tư, tảng đá kia là cha mẹ ta tổ truyền. Nói thật, ta cũng không có nghĩ qua muốn bắt hắn ra tới giao dịch, thế nhưng là ta hiện tại đã phát giác được mình sống không được bao lâu. Tương đối mà nói, ta vẫn cảm thấy sống sót mới là trọng yếu, cho nên ta đem cái này một viên tổ truyền tảng đá đem ra. Nếu như các ngươi cảm thấy hữu dụng, liền lấy đi thôi. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình đám người biểu lộ đều trở nên rất là nghi hoặc. Bọn hắn không nghĩ ra đây là cái thứ gì. Trần Bình trực tiếp cầm tới, thả trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn thoáng qua. Ngay sau đó lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới, thứ này thế mà lại như thế thần kỳ. Hắn tại viên này trong viên đá cảm nhận được không hề tầm thường cảm giác. Viên này trong viên đá có được nguyên rủa lực lượng, đây thật là lợi hại. Cái này nguyên rủa lực lượng vài phút đều có thể đem người giết chết. Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn chưa hề cảm thụ qua cường đại như thế nguyên rủa lực lượng. Nguyên rủa lực lượng, An Nặc Từ trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết bọn hắn nói tới cái này nguyên rủa lực lượng là có ý gì? Cái này nguyên rủa lực lượng, ý tứ chính là thứ này có được cực kỳ cường đại nguyên rủa, vài phút đều có thể đưa người giết chết, người có thể còn sống sót, ngược lại là thật phúc lớn mạng lớn nha. Bình thường không có gì phúc khí người, là tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào có thể chịu đựng được những cái này lực đạo. Nếu như có thể rất tốt sử dụng những cái này nguyên rủa lực lượng, như vậy tiếp xuống, người cũng sẽ trở thành một phương cường giả. Cái đồ chơi này cũng không phải người bình thường có thể điều khiển được. Một khi dính dáng tới, vậy liền chỉ có một con đường chết. Thứ này thế nhưng là cực kỳ chân quý, người khẳng định muốn đem hắn giao dịch cho ta sao? Ta sợ người đến lúc đó sẽ hối hận. Trần Bình trước đó đem thứ này chân quý trình độ cho nói rõ ràng, hắn cũng lo lắng đối phương tiếp xuống sẽ hối hận. Dù sao đây là tổ truyền đồ vật, đối phương là một đưa mắt không quen người, có thể lưu lại phụ mẫu di vật cũng coi là một loại an ủi. Ta cuối cùng là biết cha mẹ của ta vì sao lại không hiểu thấu qua đời, xem ra cùng thứ này có thoát không ra quan hệ. An Nặc Từ đáy mắt hiện lên một chút tức giận, hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Lúc trước người nhà của hắn toàn bộ đều không hiểu thấu chết đi, thậm chí liền trong nhà nuôi những cái kia động vật đều đã không hiểu thấu chết rồi. Cái này khiến nội tâm của hắn cực kỳ sụp đổ. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 277 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.